Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 297, Trì Nguyệt Tịch biến cường nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoa Tiên Nhân đưa lưng về phía Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc thấy không rõ lắm Đông Hoa Tiên Nhân rốt cuộc đang xem cái gì, đang làm cái gì, nhưng là hắn phát hiện hiện tại Đông Hoa Tiên Nhân tay đang ở nhanh chóng di động. Yến Tiểu Bắc trên mặt đều là hắc tuyến, tâm nói chính mình sư phụ nguyên lai buổi tối còn sẽ làm loại này truyền thống tay nghề a, đích xác, bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời điểm, truyền thống tay nghề không thể ném. Nhưng sư phụ cũng không cần thiết mở ra cửa sổ a, này không ngoài mặt, nếu là có cái cô nương ngự kiếm phi hành, chẳng phải là liền thấy được sư phụ như vậy đáng khinh một mặt. Yến Tiểu Bắc tự hỏi một lát, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút sư phụ. Sư phụ, ngươi có thể hay không đóng lại cửa sổ lại tay đấm? Yến Tiểu Bắc đi qua đi, nhưng giờ khắc này hắn thạch hóa. Nguyên lai Đông Hoa Tiên Nhân cũng không phải ở liên hệ truyền thống tay nghề, mà là ở loát miêu. Đây là một con mèo trắng, sau đó sư phụ vẻ mặt đáng khinh tiểu nhân, đang ở cào miêu cầm, kia miêu nhi thực hưởng thụ, cái đuôi dựng rất cao. Nga, Tiểu Bắc a, Đông Hoa Tiên Nhân đem miêu thả xuống dưới, hắn tay vừa lật tức khắc lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu cá khô, kia mèo trắng ngậm tiểu cá khô liền chạy hướng về phía ngoài cửa sổ, Đông Hoa Tiên Nhân hướng tới miêu nhi phất tay. Thường tới a, miêu ô, mèo trắng thực mau liền biến mất ở ngoài cửa sổ đen nhánh bên trong. Quỷ miêu nhìn Đông Hoa Tiên Nhân, tựa hồ là ám chỉ cái gì, nhưng đối với Đông Hoa Tiên Nhân tới nói, ý tứ này quá hảo đã hiểu, hắn nói. Ngươi cũng có, nói, Đông Hoa Tiên Nhân lại lấy ra tới một con cá làm, quỷ miêu vui mừng ngậm cá khô một bên gặp đi. Vi sư cho rằng ngươi sẽ sớm một chút lại đây, không nghĩ tới hiện tại mới đến. Đông Hoa Tiên Nhân chạy chụp trên người miêu mau nói, Yến Tiểu Bắc cười nói, sư phụ, nguyên lai ngươi còn có này đam mê a, ngươi biết ta tới là vì cái gì? Hừ, Nguyệt Tịch thăng cấp có phải hay không? Ngươi tuy rằng luân không, nhưng bốn cường tái thời điểm, ngươi rất có thể sẽ tao ngộ Dương Tiễn, dựa theo ngươi trước mắt tu vi, phải đối phó Dương Tiễn chính là phần thắng không cao. Đông Hoa Tiên Nhân nói, ta có mấy thành phần thắng? Yến Tiểu Bắc vội hỏi, Đông Hoa Tiên Nhân nhìn hắn một cái, không đến một thành, chuẩn xác mà nói, hẳn là nửa thành đi, hắn sư phụ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, hơn nữa Dương Tiễn trời sinh liền có thiên nhãn, thiên phú có thể so người ưu tú nhiều, hơn nữa hắn bát cửu huyền công đã tu luyện tới rồi không tồi nông nỗi, hắn nếu là toàn lực ứng phó, ngươi liền tính cầm kia một chi dung trời mũi tên, cũng không nhất định thắng đến quá hắn. Dung trời mũi tên đã không có, Yến Tiểu Bắc nói, cuối cùng một con dùng hết, ai, này cũng không có biện pháp, Đông Hoa Tiên Nhân nói. Rốt cuộc này Càn Khôn Cung cùng dung trời mũi tên, bản thân chính là bán thành phẩm, lúc trước có 99 chi dung trời mũi tên, bị hậu nghệ, huỳnh đế chờ chủ nhân dùng quá, sớm đã dư lại không nhiều lắm, hiện giờ có thể làm ngươi dùng 3 lần, đã là không tồi. Nguyên lai có 99 chi, Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, tâm nói này dung trời mũi tên phóng xuất ra đi kia chính là có thể làm không gian vặn vẹo, liền tính là ở ngang nhau tiên khí bên trong, cũng là tương đương ghê gớm tồn tại. Huống chi lúc trước Yến Tiểu Bắc còn kém điểm đánh nát không gian chướng vách tường, tiến vào vô tận hư không? Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, hiện tại Nguyệt Tịch thực lực tiến bộ nhanh chóng, ta cũng tưởng tăng lên chính mình. Bất luận ta tiếp theo phải đối phó người là Âu Dương Thuần vẫn là Dương Tiễn, ta đều không nghĩ thua. Nói, Yến Tiểu Bắc siết chặt nắm tay, nội tâm không chịu thua, làm Yến Tiểu Bắc thập phần không cam lòng. Cũng không phải Yến Tiểu Bắc lòng tham, hắn cũng biết chính mình có thể trực tiếp đi vào bốn cường, đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nhưng người tồn tại, luôn là phải có một ít dã tâm, hắn dã tâm chính là lần này thăng tiên đại hội đi xa hơn. Ít nhất, hắn không nghĩ bại bởi Dương Tiễn. Hai người tranh đấu gay gắt như vậy nhiều ngày tử, nếu là liền như vậy thua Yến Tiểu Bắc sẽ thực nghẹn khuất. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn biểu tình cổ quái Yến Tiểu Bắc, hắn trường hô một tiếng, liền phảng phất lúc này thấy được chính mình quá khứ kia một cái niên thiếu khí thịnh chính mình, ngay lúc đó chính mình không phải cũng là như thế, nơi trốn không chịu thua sao? Hắn nói, có phải hay không gần nhất Nguyệt Tịch chỉ lo tu luyện, vắng vẻ ngươi? Không, không có, sư phụ ngươi nói gì đâu, chúng ta quan hệ khá tốt. Yến Tiểu Bắc nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi liền nói dối đi, tuy rằng chuyện khác ngươi có thể đi chính mình ngụy trang thực hảo, nhưng cảm tình phương diện tiểu tử ngươi đôi mắt cũng đã nói ra chân tướng. Đông Hoa Tiên Nhân hít sâu một hơi, hắn tay loát râu bạc trắng, nhìn về phía nơi xa tựa hồ là nhớ tới một ít quá vãng sự tình, hắn nói. Nguyệt Tịch rất nhỏ sự tình, liền tao ngộ cùng hài tử khác hoàn toàn bất đồng vận mệnh, cho nên ở phương diện này nàng thực hiếu thắng, thậm chí còn có một đoạn thời gian nàng vì tu luyện thế nhưng tới rồi mất ăn mất ngủ, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, nếu không phải ngươi tam sư thúc phát hiện, sợ là nàng chính mình liền đem chính mình cấp chết đói. Thế nhưng còn như vậy, Yến Tiểu Bắc kinh hô, hắn chẳng thể nghĩ tới Trì Nguyệt Tịch đối tu luyện phương diện thế nhưng như vậy điên cuồng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng đây mới là Trì Nguyệt Tịch chân chính bộ dáng đi. Lúc trước chính mình, nếu không phải bởi vì âm dương đồng tử ở từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ là hiện tại chính mình cùng Trì Nguyệt Tịch còn tôn trọng nhau như khách, càng không cần phải nói hai người còn có thể tại cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại cũng không tính ở bên nhau sinh hoạt, chỉ có thể nói sinh hoạt quá, rốt cuộc gần nhất nhật tử Trì Nguyệt Tịch ham thích tu luyện. Nhưng Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ trách tội quá nàng. Ở hiện thế chung, không cũng có như vậy một đám ham thích công tác mà rời xa cảm tình nữ cường nhân sao, có lẽ Trì Nguyệt Tịch đặt ở hiện đại, nàng chính là người như vậy. Nàng quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, có lẽ là chính mình cấp không được nàng như vậy kiên định cảm giác an toàn, nói đến cùng vẫn là chính mình tu vi quá thấp, hiện giờ thân là một người nam nhân, thế nhưng bị chính mình nữ nhân cấp vượt qua. Đông Hoa Tiên Nhân đứng lên, hắn nói, Nguyệt Tịch ở Tư Quá Nhai hẳn là ăn kia một gốc cây tiên linh quả, kia một gốc cây tiên quả linh khí dư thừa, nhưng dễ dàng phản phệ. Giống nhau ăn xong đi người tám phần đều sẽ chết đi, hai thành sẽ sống sót, là một cái kịch độc chi quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản là cái này trái cây làm trận pháp mắt trận thập phần thích hợp, cho nên chúng ta mấy cái sư huynh đệ tỷ muội cũng không có diệt trừ nó, mặt khác còn có mấy cái đệ tử biết việc này, nhưng là liền tính biết đây là hiếm thấy tiên linh quả cũng không ai sẽ dùng chính mình thân gia tánh mạng đi mạo hiểm, nhưng Trì Nguyệt Tịch tựa hồ lúc ấy đã thực sốt ruột, có lẽ liền như thế mà nhờ họa được phúc đi. Đông Hoa Tiên Nhân cười nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói, nàng thực sốt ruột, nàng sốt ruột muốn mệnh, lúc ấy muốn đột phá Tư Quá Nhai kết giới, liền mạo hiểm ra tới, việc này Lâm Tô Đà hẳn là biết, hắn không nói cho ngươi. Đông Hoa Tiên Nhân nói, ta không hỏi. Yến Tiểu Bắc ngồi xuống, cầm lấy trên bàn mâm đựng trái cây bên trong điểm tâm ăn lên. Sư phụ, đây là cái gì điểm tâm a, hương vị quái quái. Đó là vi sư rán eo đau thuốc rán, bất quá thực sạch sẽ còn không có dùng quá. Ăn cũng có thể ăn. Đông Hoa Tiên Nhân nói, nôn, cách chương.